Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1052, Triệu Cát an bài. Lại là mấy ngày trôi qua, Triệu Tinh Thần thành công. Hắn nhảy nổi lên tới, cầm lấy khai thiên kiếm, vung mạnh lớn thiết phong loảng xoảng dầm đánh bóng lên kiếm linh tới. Một bên thủy soái cùng hỏa soái thấy mặc danh kỳ diệu. Bọn hắn đương nhiên không biết, chính mình trước kia chủ tử đã bị Triệu Tinh Thần tiêu diệt hơn phân nửa. Thần văn không ngừng nhảy vào khai thiên kiếm bên trong. Thiên thần, ta muốn bán Triệu. Triệu Tinh Thần hô nói. Có thể, ngươi cần muốn cái gì? Thiên thần không gian trả lời. Ngươi nói, trên đời này, lấy cái gì làm kiếm linh tốt nhất? Triệu Tinh Thần hỏi. Thiên thần không gian tối sầm lại. Dường như đột nhiên toát ra rất nhiều đèn tự quang giống như. Sau một khắc, đèn tự quang bên dưới xuất hiện một đóa thanh liên. Cái kia thanh liên thanh thuần làm cho người khác say mê. Triệu Tinh Thần không có hai lời nói, đem thanh liên chìm vào kiếm thai bên trong. Loảng xoảng loảng xoảng. Mấy tháng trôi qua, Triệu Tinh Thần rốt cục đánh say xong khai thiên kiếm. Chỉ bất quá, kiếm bên trên nhiều hơn một đóa thanh liên. Thanh liên nhẹ nhàng xoay tròn. Ầm ầm một tiếng, một tòa núi lớn sụp đổ. Vang lên toái thạch đất vàng, thấy thủy soái cùng hỏa soái đôi mắt tỏa ra kim quang. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới ta 10 vạn năm đúc ra kiếm cư nhiên như thế lợi hại. Hỏa soái cũng là đôi mắt tránh màu, vẻ mặt đắc ý. Trước đây cái này kiếm thai từ đâu tới? Triệu Tinh Thần hỏi. Là chúa công ngươi được từ một chỗ thần bí thần trong phủ. Hỏa soái hồi nói. Đúc kiếm là chủ ý của ngươi sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Không phải, là chúa công ngươi giao phó. Nói là muốn đi Thanh Nguyên tự đánh bóng kiếm thai, rèn luyện kiếm linh. Hỏa soái lắc lắc. Cái này ra hỏa, quả nhiên không biết rõ tình hình. Tất cả đều là Triệu Cát làm ra. Bất quá, ta không ngờ tới. Ta mới vừa trộm vào Thanh Nguyên tháp đã bị thả lỏng bên trong rời cái kia đáng chết lão gia này. Bắt được. Đồng thời nhốt vào bức tranh này bên trong thế giới. Một cửa chính là 10 vạn năm. Hỏa soái lại nói. Ha ha ha, không sao cả. Triệu Tinh Thần cười cười. Bước ra mà yêu thiên. Bất quá, Triệu Cát còn tránh tại chính mình ý thức chỗ sâu. Cái này ra hỏa chính là một viên không định giờ tạc đạn. Lúc nào bạo đều không biết. Chỉ bất quá, trước mắt Triệu Tinh Thần cũng không làm gì được hắn. Tên kia hướng xa xôi ý thức chỗ sâu trốn một chút. Chính mình liền vô pháp phát hiện hắn. Thanh liên kiếm linh hóa thành một phương đài sen. Triệu Tinh Thần đạp đi lên. Các ngươi ở lại chỗ này đối phó Hạ Xương các nàng. Ta đi Thiên Viêm Phong. Triệu Tinh Thần tồi động thanh liên. Trong nháy mắt nhảy lên không mà đi. Làm Hạ Xương một người còn ở nửa đường đối phó cái kia đạo hung hiểm thiên không chi địa lúc. Triệu Tinh Thần đã đạt tới Thiên Băng Thành. Theo lấy bên trong thân thể mình thần văn càng ngày càng nhiều. Thiên hồn lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Triệu Tinh Thần liếc mắt. Bản nguyên tương sinh tương khắc. Hắn lập tức đầu nhập vào phủ thành chủ phía sau núi bên trong. Nơi đó có một tòa băng sơn. Băng sơn là màu xanh nhạt. Dường như một khối lam thủy tinh. Cao tới 3 trượng. Rộng cũng có 7-8 trượng. Bất quá. Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên băng trên có rất nhiều giống như huyết quản dạng mạch lạc. Hắn tìm được một cây lớn nhất, độn lấy đi qua, ầm ầm, một cỗ hỏa diễm mạo tới, một cỗ nóng bỏng trong nháy mắt đâm vào. Quả nhiên không sai, thiên băng cùng thiên viêm là tương thông. Hơn nữa, tương sinh tương khắc, cùng nhau cầm giữ toàn bộ hạ giới tiên cảnh. Lúc này, hạ ra một người đang ngày đọa bên trong ác đấu. Triệu Tinh Thần lộ ra ma chảo, tận diệt, có ma yêu thiên trồng lên thời gian sau đó dưới đường. Một ngày tương đương với 100 năm, Triệu Tinh Thần thời gian nhiều lắm, bên ngoài gần chỉ quá khứ thêm vài phút đồng hồ. Triệu Tinh Thần lại là dùng thời gian mấy năm, băng hỏa giao thoa, lòng bàn tay bên trên toát ra một cái to lớn, hạ. Hạ Xương chỉ cảm thấy thân thể nhất truyền, suýt chút nữa ngất đảo, bất quá. Hạ Xương cho rằng là ngày đọa ác tạo thành, cho nên, cũng không hề để ý, mà Triệu Tinh Thần đã mang theo thủy soái cùng hỏa soái thẳng đến Xuân Giới đi. Về phần Nguyên Thanh Tự các hòa thượng, các ngươi cùng Hạ Gia yên lành bẻ một trận thủ đoạn đi. Tin tưởng thả lỏng bên trong rời, trước đây cần phải nhất định có an bài. Nguyên Thanh Tự còn không đến mức lọt vào tai họa ngập đầu. Nếu không, thả lỏng bên trong rời cũng không thể được xưng đệ nhất thiên hạ dự ngôn sư. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần không nghĩ ra. Đây hết thảy, hình như là thả lỏng bên trong rời cùng Triệu Cát một chỗ an bài. Nếu quả thật là như vậy, cái kia thả lỏng bên trong rời cũng là tương lai mình địch nhân. Xuân Giới tiên cảnh trụ sở tại Xuân Hồi Đại Địa. Nơi đó bốn mùa chỉ có xuân ngày, không có hoa tuyết, cũng không có phong diệp hồng, mà Xuân Giới chi chủ gọi Ngô Thiên. Xuân Giới là ngoại giới bốn đại tiên cảnh đứng đầu. Tự nhiên, thực lực càng thêm cường đại, địa vực càng rộng lớn vô biên. Thậm chí, nơi này tiên linh khí hoàn toàn nghiền ép thu giới tiên cảnh. Xuân Thành ngay tại Xuân Hồi Đại Địa bên trên. Nơi đây, cây cối tươi tốt tuân lệnh ngươi sợ. Tại thu giới cao chỉ có một trượng cây cối, nhưng là tại Xuân Thành nó thế mà tăng đến cao trăm trượng. Cho nên, lớn nếu sân bóng truyền đóa hoa tùy ý có thể thấy được. Có chút phòng ốc thậm chí trực tiếp liền xây ở to lớn trong cánh hoa. Là nhị ca, thủy soái kêu một tiếng. Đối với, nhất định là kẻ lỗ mãng. Hỏa soái cũng là vẻ mặt kích động. Ý của các ngươi là mộc soái ngay tại Xuân Thành. Triệu Tinh Thần hỏi, tuyệt đối. Chỉ có hắn mới có thể dài ra như vậy thịnh vượng Xuân Thành tới. Nhị ca là khống mộc chi linh. Một hạt giống vẻn vẹn nửa ngày là có thể để nó lớn lên đại thụ che trời. Thủy hỏa hai soái một chỗ. Gật đầu nói. Lúc này, hỏa soái cùng thủy soái đồng thời lấy ra một khối vỡ tan ngọc. Hai khối hợp nhất. Lập tức, phía trước xuất hiện một đạo ảnh quang. Triệu Tinh Thần thấy được một cái nhàn nhạt thân ảnh. Bất quá, tên kia tình huống dường như không được tốt. Ba người cất bước đi qua, thấy được đầy đất hoa. Hoa chi trung ương có một tòa túp lều nhỏ. Các ngươi đã tới, cũng tốt, ta rốt cục chờ đến cho ta nhặt xác người. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Nhị ca, ngươi làm sao thành như vậy? Thủy soái cùng hỏa soái nhào vào. Triệu Tinh Thần phát hiện, lại là một thi thể khô héo. Mộc soái dường như đèn đã cạn dầu. Thân hình của nó rất nhỏ. Thu nhỏ lại đến rồi 3 tuổi hài nhi cao thấp. Toàn thân khô nứt, co rúm ở một đóa thanh sắc liên hoa bên trong. Triệu Tinh Thần lộ ra thiên hồn liếc một cái. Lắc đầu, chúa công, người mau cứu hắn, mau cứu mộc soái. Chúng ta là ngươi năm đại soái a. Chúa công, ai là chúa công? Mộc soái sửng sốt, trong hai mắt đột nhiên mọc lên một tia thần thái. Đây cũng là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu. Nhị ca, ngươi vì sao không bảo tồn lực lượng? Vì sao còn phải đem ngươi mộc linh rơi tại cái này Xuân Thành bên trong? Thủy soái kêu khóc nói. Ta muốn gây nên các ngươi chú ý. Đáng tiếc, là chờ đến các ngươi. Chỉ bất quá, ta cũng không được. Quá muộn, chấm ngoặc kép, mộc soái thở dài. Chúa công, lẽ nào không có biện pháp nào? Ta nguyện ý dùng mạng của mình đổi mộc soái mệnh. Hỏa soái quỳ xuống nói. Chúa công, ngươi nhưng là đã từng bán thần a, ngươi làm sao không có khả năng cứu hắn? Thủy soái khóc nói. Mộc linh, nó nguyên bản cũng chỉ là một đóa thanh liên mà thôi. Chỉ bất quá, với ngươi đổi thanh liên so sánh, hắn quá yếu. Lúc này, thiên thần không gian lại có thanh âm truyền đến. Ý của ngươi là ta sử dụng kiếm linh cứu sống hắn? Triệu Tinh Thần hỏi. Đây chẳng qua là một bữa ăn sáng. Người đổi thanh liên nhưng là sống ở hỗn độn bên trong. Thiên khai phách địa lúc, ngày chỉ sinh ra hỗn độn chi khí. Hỗn độn là thiên địa chi khí thủy tổ. Đương nhiên, người thanh liên bên trong hàm hữu hỗn độn chi khí cũng không phải rất nhiều. Cái kia phỏng trường, rất đắt a. Triệu Tinh Thần trong lòng có chút lo lắng quá. Ha ha, không phải rất đắt. Người thiếu thiên thần không gian 300 tỷ mà thôi. Người đoạt tiền trang a. Triệu Tinh Thần suýt chút nữa khóc. cũng không phải là ta cố gắng nhét cho ngươi, là ngươi gắng phải bán chịu. Ngươi cho rằng hỗn độn chi vật tốt như vậy hối đoái à? Xong rồi, bị gài bẫy, 300 tỷ à, cái gì phòng vay xe vay tại trước mặt nó chỉ là dám. Được rồi, các ngươi thối lui, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Thủy soái cùng hỏa soái vẻ mặt khát vọng nhìn Triệu Tinh Thần. Người kia vung tay lên, thanh liên chi khí điểm vào mộc soái trong thân thể. Mộc soái thân thể giống như thanh liên bắt đầu triển khai sinh trưởng, vẻn vẹn vài phút, mộc soái lại khôi phục sức sống. Tạ ơn Chúa công ban thưởng mệnh. Mộc soái cái kia là bội phục được không muốn không muốn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.